Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313. Chương 315. Thần chết 3/3 cầu đặt mua. Dòng lũ sắt thép cuồn cuộn hướng về phía trước. Âu Dương Tĩnh các chiến sĩ tại các tướng lĩnh xuất lĩnh dưới lao ra hẻm núi, trực kích trại địch, một đường thế như trẻ tre. Vô địch, Thảo Nguyên luôn hồi giả tiểu đội toàn diệt, Thảo Nguyên quân đoàn rắn mất đầu, đại thế đã mất. Mặc dù binh lực vẫn là Âu Dương Tĩnh toàn quân tổng binh lực 16 lần có thừa, cũng không có chút nào ngăn cản lực lượng, làm Âu Dương Tĩnh sắt thép hùng binh lao ra hẻm núi về sau, Thảo Nguyên quân đoàn càng là toàn quân lớn bại. Hơn 20 dặm liên doanh bị từng cái đánh hạ, Thảo Nguyên quân đoàn cướp đoạt mà đến, chồng chất như núi vật tư rơi vào Âu Dương Tĩnh trong tay. Ngàn vạn Thảo Nguyên quân sĩ tốt bị chém giết, càng nhiều Thảo Nguyên quân sĩ tốt mất đi đấu chí, bỏ vũ khí đầu hàng. Cũng có hàng loạt Thảo Nguyên kỵ binh lên ngựa hướng về Thảo Nguyên phương hướng chạy trốn, mà chờ đợi bọn hắn chính là bán nhân mã kỵ binh đoàn không chết không thôi truy sát. Cùng với đối El Diablo kỵ binh hận thấu xương Thảo Nguyên bộ lạc vây quét. Hòa bình đến kỳ một ngày này, luân hồi đội ngũ ở giữa chiến tranh cũng không vẻn vẹn Boss đội cùng Thảo Nguyên quân đoàn một trận chiến này. Nhiều chàng chiến sự vào hôm nay đồng thời đánh. Trên đại dương bao la, hai chi hạm đội hỗn chiến thành một đoàn, vô số mũi tên lửa, hỏa nỏ, hỏa bình tự từng chiếc trên chiến hạm bay lên, nhìn về phía chiến hạm của quân địch, lại có từng chiếc cano, tiễn cá xuyên qua trên chiến trường. Các chiến sĩ khống chế lấy cano, tới gần chiến hạm của quân địch, bỗng nhiên hướng đụng vào, ném lên câu chảo câu ở mạn thuyền, linh hoạt trèo lên chiến hạm địch, cùng hạm bên trên kẻ địch đánh giáp lá cà, giết đến máu chảy thành sông. Này hai chi hạm đội, trong đó một nhánh theo thủy thủ đến thuyền trưởng, theo thao túng nỏ pháo tay đến nhảy bang cận chiến sĩ, 99% đều là nữ tính. Các nàng thân hình cao lớn cường tráng, lực lớn vô cùng, khoác lên áo giáp cũng có thể trên thuyền nhảy vọt như bay. Các nàng dùng cung tiễn, trường mâu, khiên tròn, đoản kiếm làm vũ khí, bản lĩnh nhanh nhẹn, chiến pháp lăng lệ, từng cái đều là hung hãn không sợ chết, giết chóc quả quyết mạnh nữ. Mà đối thủ của các nàng thì là một đám dáng người so với các nàng thấp nhỏ rất nhiều nam nhân. Những nam nhân kia rất nhiều đều cạo lấy tháng đời đầu, thân mang sơn thanh màu đen trúc giáp. Bọn hắn kích thước mặc dù thấp, lại đôn thực cường tráng, đao pháp lăng lệ, chiến đấu cũng là hung hãn không sợ chết, cũng không so với cái kia cường tráng cao lớn nữ tử kém bao nhiêu. Bất quá bọn hắn vũ khí trang bị so nữ chiến sĩ nhóm kém một bậc, thân cao, cánh tay dương cũng không như những cái kia nữ chiến sĩ. Đánh cận chiến lúc rất là ăn thiệt thòi, thường thường phải bỏ ra 3-4 người đại giới mới có thể chém giết một cái nữ chiến sĩ. Cao như thế trao đổi so, làm cho này tháng đời đầu võ sĩ chỗ hạm đội dần dần rơi vào hạ phong. Nữ chiến sĩ một phương trên tàu chiến chỉ huy, một vị thân mang độ hở hang cực cao gợi cảm chiến giáp, mang khiên tròn, cầm trong tay đoản kiếm, eo cuốn một đầu roi tác nữ tử, nhìn quân địch cái kia chiếc tung bay lấy mặt trời mới mọc cờ kỳ hạm, cười lạnh nói: "Hừ, không quan trọng một đám tiểu quỷ tử, thế mà cũng dám nhúng chàm Âu Dương mong muốn thế giới. Không cần hắn ra tay, ta trước hết đem các ngươi thu thập." Dừng một chút, nàng hai mắt liếc nhìn chiến trường, thấy phe mình hạm đội đã toàn diện chiếm thượng phong. Lúc này nâng lên đoản kiếm, chỉ hướng quân địch kỳ hạm, hét to, là thời điểm quyết chiến, công kích, trực đảo trung quân, ra lệnh một tiếng, kỳ hạm theo gió vượt sóng, khí thế hung hăng phóng tới quân địch kỳ hạm Mani, Nam Phương, người nào đó khẩu mặc dù không nhiều, nhưng kiến thiết đến coi như không tệ trên lãnh địa, năm vị luân hồi giả xếp thành một hàng. Đứng tại lãnh địa của bọn hắn tòa thành bên trên, mặt như màu đất mà nhìn xem dưới thành cánh đồng bát ngát bên trên, tầm mắt đi tới chỗ, rõ ràng là mênh mông vong linh đại quân, lít nha lít nhít thực thi quỷ, khô lâu binh, cương thi, hắc kỵ sĩ, u hồn, phảng phất một mảnh màu đen tử vong thủy triều. Đem mảnh này nho nhỏ lãnh địa đoàn đoàn bao vây, khiến cho này lãnh địa giống như thủy triều lúc đá ngầm. Lúc nào cũng có thể bị thủy triều bao phủ hoàn toàn. Thần phục, còn là tử vong, vong linh đại quân phía trước. Cả người khoác pháp bào màu đen, cầm trong tay bạch cốt pháp trượng kiều tiểu thiếu nữ, ngưỡng vọng đầu tường, lớn tiếng nói. Germany trên thành luân hồi giả đội trưởng, khó khăn nuốt ngụm nước bọt, nhìn một chút bên người đồng đội, bốn vị đồng đội, từng cái mặt không còn chút máu, hắn bên trong tuổi tác một gái nhỏ nhất nữ hài, hai chân đều đang phát run, hắn lại nhìn một chút trên thành phe mình chiến sĩ, các chiến sĩ vẻ mặt kiên nghị, không có chút nào dao động chi ý. Nhưng bọn hắn kiên nghị, càng giống là một loại chuẩn bị khẳng khái chịu chết bi tráng. Ta mới huấn luyện tốt 2.000 chiến sĩ, dưới thành vong linh đại quân, nói ít cũng có 3-40 vạn. Cuộc chiến này không có cách nào đánh. Này luân hồi giả đội trưởng hít sâu một hơi, mang một ít thanh âm rung động hỏi phía dưới cái kia thống soái, lấy chi này vong linh quân đoàn áo bào đen pháp sư, chúng ta nếu như lựa chọn đầu hàng, các ngươi có thể lập tức tuyên bố kết thúc trạng thái chiến tranh, thả chúng ta thối lui ra không? Luân hồi giả có khả năng tùy thời lựa chọn bỏ quyền rời khỏi vị diện tranh đoạt chiến. Nhưng điều kiện tiên quyết là cũng không phải là ở vào trạng thái chiến tranh. Một khi tiến vào trạng thái chiến tranh, thì không cách nào lại bỏ quyền, trừ phi trạng thái chiến tranh kết thúc. Hiện tại, vong linh quân đoàn đã bao vây mảnh này nho nhỏ trên lãnh địa chủ thành bảo. Hai bên đã ở vào trạng thái chiến tranh, trong thành bảo luân hồi tiểu đội mong muốn rời khỏi. Trừ phi cùng đối phương đạt thành hiệp nghị, hai bên đồng thời tuyên bố kết thúc chiến tranh, cho nên trên thành vị này tự nhận thua không nghi ngờ luân hồi giả đội trưởng. Mới có câu hỏi này, đầu hàng rời khỏi, khó mà làm được, nhưng mà áo bào đen pháp sư trả lời. Nhường vị này luân hồi giả đội trưởng, cùng hắn bốn vị đồng đội, đồng thời đổi sắc mặt. Vị kia dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, bề ngoài ngọt ngào non nớt áo bào đen pháp sư, tà khí cười, chậm chậm nói, các ngươi nếu như đầu hàng đâu, chúng ta có thể cho các ngươi sống sót cơ hội, nhưng điều kiện tiên quyết là, tiếp nhận chúng ta cấm chế, cho chúng ta hiệu lực, thẳng đến vị diện tranh đoạt chiến kết thúc tiếp nhận cấm chế, cho các ngươi hiệu lực. Cái kia luân hồi giả đội trưởng lớn tiếng kháng nghị. Không được, đây tuyệt đối không được. Ai biết bị các ngươi cấm chế về sau, các ngươi hội đối với chúng ta làm cái gì? Đơn phương bị các ngươi cấm chế lời nói, càng không có cách nào cam đoan. Sau khi chiến tranh kết thúc, các ngươi hội thả chúng ta đi. Một phần vạn chiến tranh nhanh phải kết thúc lúc, các ngươi thuận tay đem chúng ta thu hoạch đâu? Như thế cái vấn đề. Áo bào đen pháp sư làm suy nghĩ hình dáng. Giải quyết như thế nào chúng ta giữa song phương tín nhiệm vấn đề đâu? gặp nàng một bộ nghiêm túc suy nghĩ bộ dáng, trên thành năm vị luân hồi giả trong mắt, không khỏi trồi lên một vệt hy vọng vẻ. Ngay tại lúc bọn hắn sinh lòng hy vọng thời điểm, áo bào đen pháp sư bỗng nhiên cười hắc hắc, ba vỗ tay phát ra tiếng, a, ta nghĩ đến á, trực tiếp đem các ngươi xử lý, biến thành nhu thuận vong linh, chúng ta hai bên, chẳng phải đều không cần buồn rầu à nha, trên thành luân hồi giả nhóm kinh hãi, chờ chút, nhưng mà áo bào đen pháp sư đã cười ra lệnh, công thành, giống như thủy triều vong linh đại quân. Bốn phương tám hướng tuôn hướng thành bảo, dám cùng ta gò kè mặc cả, thật sự là không biết sống chết. Ngay tại vong linh đại quân cực nhanh hủy diệt cái này nho nhỏ thành bảo lúc, ngay tại cái kia năm cái luân hồi giả, tại giết chi không hết vong linh trong cuồng chiều vùng vẫy dậy chết lúc, trên bầu trời, trong tầng mây, ba tôn toàn thân lập lòe ánh sáng thần thánh cao lớn thân ảnh, dùng bọn hắn tinh khiết trong mắt màu vàng óng, quan sát phía dưới cái kia nghiêng về một bên chiến trường. Cái kia phàm nhân pháp sư, quả cầu tuyết tốc độ càng lúc càng nhanh, 3 tháng ngắn ngủi, liền đã tụ lên 40 vạn vong linh quân đoàn, không kịp ngăn cản nữa nàng. Nàng sẽ đem tử vong ôn dịch tản đến chỉnh cái vị diện, đem thế giới của chúng ta biến thành vong linh thiên đường. Chúng ta đã quan sát nửa tháng, hiện tại nhất định phải hạ quyết tâm money, không sai. Nàng hiện tại ngoại trừ vong linh quân đoàn, bên người cũng không có khác giúp đỡ, đúng là xuất thủ thời điểm money. Như vậy đồng loạt ra tay, lôi đình một kích, không cần cho nàng lưu lại bất luận cái gì chạy trốn cơ lại. Đang nói lúc, một hồi lạnh thấu xương gió lạnh đột ngột đánh tới, đem che lấp ba người đám mây thổi tan. Người nào? Ba người thu hồi nhìn xuống ánh mắt, tam đôi vàng dòng đồng tử bỗng dưng nhìn về phía gió lạnh đánh tới phương hướng. Gió lạnh đến từ một cái tóc vàng mắt xanh nữ tử. Nàng ăn mặc một thân màu băng lam váy dài, khoác lên băng đá áo choàng, hai tay trống trơn, nhìn qua không có chút nào uy hiếp. Nhưng này ba đầu toàn thân lập lòe ánh sáng thần thánh thân ảnh, cũng không nghĩ như vậy, ngược lại dáng vẻ như lâm đại địch. Bởi vì dùng cảm giác của bọn hắn, lại bị nữ tử kia vô thanh vô tức tiếp cận đến trình độ như vậy. Mãi đến nàng chủ động thổi ra gió lạnh, mới để bọn hắn phát giác. Này đủ để chứng minh, cái kia tóc vàng mắt xanh nữ tử tuyệt đối là cái nhân vật hết sức nguy hiểm. Mà đi, nữ tử kia ánh mắt lãnh đạm nhìn xem cái kia ba bóng người, thản nhiên nói, ba cái thần thế mà tại đây bên trong thương thảo, cố gắng hợp lại đối phó một phàm nhân pháp sư. Các ngươi cũng xứng xưng thần, thần. Cái kia ba đầu có vàng dòng đồng tử, toàn thân lập lòe ánh sáng thần thánh cao lớn thân ảnh, lại có thể là ba cái hạ phàm thần, to gan phàm nhân a, lại dám đối vị đại thần linh khẩu suất cuồng ngôn. Ngươi đây là khi nhờn, có lẽ ngươi có chỗ ỷ lại cầm, mới như thế to gan lớn mật. Nhưng chúng ta sẽ cho ngươi biết, làm tức giận thần linh đại giới. Nữ tử cười khẩy, thân ở thần quốc, các ngươi mới là thần. Rời đi thần quốc, các ngươi cũng chỉ là phổ thông lục tinh bán thần. Lấy các ngươi nông cạn nhận biết, dĩ nhiên sẽ không biết, có như vậy một loại tồn tại đặc thù. Đối mặt cùng mình cùng tinh cấp tùy ý thổ dân lúc, đều có thể tùy ý nghiến ép. Tiếng nói rơi, bên trên bầu trời bay lên tuyết lông ngỗng, lại có đầy trời băng tinh chiết xạ mặt trời hào quang, toát ra giống như cầu vồng hoa mỹ quang vinh. Tại run sợ gió thổi phật dưới, hướng về kia ba tôn thần dương dương vẩy tới. Khúc sông lãnh địa đang chủ trì lấy bắt giữ tù binh, thống kê chiến lợi phẩm công tác gan đạp, bỗng nhiên ngẩng đầu, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Thời gian hoàng hôn, bên trên bầu trời, ngoại trừ cái kia từng mảnh nhỏ dáng đỏ, cũng không cái gì dị trạng, nhưng gan đạp trong con mắt lại phản chiếu ra ba khỏa sao băng. Tuần tự xẹt qua chân trời tình hình, thần chết, lại có ba tôn thần, đồng thời vẫn lạc, đây cũng không phải là tình huống bình thường, nhất định là có người thí thần. Hắn cau mày, tự nói, vị diện trong lúc chiến tranh, phát sinh thần chết sự kiện, hơn phân nửa là luân hồi giả ra tay, xem ra chúng ta đoán được không sai, cái thế giới này thần rời đi thần quốc, liền sẽ tạm thời mất đi quyền hành, biến thành phổ thông lục tinh cường giả, mà lục tinh cấp thổ dân, cho dù là thần, như thế nào lại là lục tinh cấp luân hồi giả đối thủ. Hắn lắc đầu, thở dài, thí thần không có cái gì ghê gớm, mà ni thần cũng có chính tà thiện ác, nhưng vô luận cái nào thần, đều là tương đương tiếc mệnh tồn tại. Có thể đem thần chọc giận, nhường thần không tiếc bốc lên vẫn lạc nguy hiểm tự mình hạ phàm mà ni. Vị kia thì thần luân hồi giả, nên hạng gì tà ác tồn tại, lại làm xuống hạng gì người người oán trách, việc ác a. Ngoặc kép, hết chương.